Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1017, đi làm thêm đại thần. 33. Trận chung kết. Dự thi chiến đội còn sót lại 7 nhánh đội ngũ. Trước mặt Luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Nhiều một nhánh đội ngũ. Tới đây đã không thể Luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Chế. Tất cả trận chung kết cục quy tắc là điểm tích lũy chế. Nói cách khác, hiện tại còn lại đội ngũ đều sẽ chính diện giao phong. Thắng một ván đến một phần. 7 vào 3. Cuối cùng tranh đoạt hạng. Quà vặt gói quà lớn chiến đội trận chung kết ván đầu tiên quất chúng chính là Phượng Hoàng chiến đội. Phượng Hoàng chiến đội cái này một mùa biểu hiện bất phàm. Đặc biệt là đội trưởng Phượng Hoàng Vu Phi. Ra sân thời điểm, Minh Thù thấy được người đội trưởng kia Phượng Hoàng Vu Phi. Cùng hắn trong trò chơi hình tượng không sai biệt lắm. Giữ lấy tóc dài, một nửa cầm sợi dây trói, một nửa khoác, chợt nhìn có chút giống như làm nghệ thuật. Kỳ Hòa, Phượng Hoàng Vu Phi chủ động chào hỏi. Trước người khi dễ chúng ta chiến đội dự bị đội viên. Ta có thể nhớ kỹ đây. Lần này sẽ không thủ hạ lưu tình. Minh Thù cắn chừng mấy miệng bánh bích quy. Mới nhớ, hắn nói hẳn là lần đó đem bọn họ tố cáo hố vào ngục giam chuyện. Đùa giỡn Tinh Thù lập tức lấy ra tức chết người không đền mạng mỉm cười. Không sao, chờ ngươi thua, ta để cho ngươi thể nghiệm một cái cùng khoản ngục giam đãi ngộ. Phượng Hoàng Vu Phi sửng sốt một chút, vậy ta còn rất mong đợi. Minh Thù khích lệ hắn, cái kia ngươi tốt nhất mong đợi. Phượng Hoàng Vu Phi, hắn xem qua bọn họ tất cả tranh tài. Trước mặt thủ thắng, nhìn qua là rất vô sỉ. Nhưng là ngẫm nghĩ, bọn họ kỹ thuật cũng không có vấn đề. Chống lại bọn họ, đến cẩn thận, Phượng Hoàng chiến đội am hiểu sách lược. Phải đặc biệt coi chừng Phượng Hoàng Vu Phi. Vương Hà Dương dặn dò Minh Thù. Minh Thù đem Kim Dạ Nguyệt đi phía trước đẩy một cái. Làm âm mưu có thể làm qua hắn. Vương Hà Dương, Kim Dạ Nguyệt, làm sao cảm giác nàng là đang chửi mình. Hắn lúc nào làm âm mưu rồi hả? Hắn đó là sách lược. Sách lược có hiểu hay không? Coi như hắn không được. Đây không phải là còn có một cái thương trường tinh anh. Minh Thù hướng về Hoàng Hạc Tây Quy nhìn. Lại, Vương Hà Dương. Liền như vậy, hắn hay là đi thôi. Sư phụ cố gắng lên. Hướng Vãn Sùng bái mù quáng mặt. Vào sân rồi à, Vương Hà Dương nhắc nhở bọn họ. Minh Thù dẫn đầu, tiến vào nơi so tài. Trên khán đài một trận hoan hô. Phong thần, thanh thu ta yêu ngươi. A a a Kim Dạ Nguyệt. Ha ha ha, đây chính là chúng ta quà vặt gói quà lớn chiến đội. Cái này chiến đội tên rất có ý tứ. Mà chúng ta quà vặt gói quà lớn chiến đội nhan giá trị cũng là vô cùng cao. Người chủ trì một trận giới thổi. Phượng Hoàng Vu Phi cũng mang theo đội viên của hắn vào sân. So với nhan giá trị, Phượng Hoàng chiến đội dĩ nhiên là không sánh bằng Minh Thù bên này. Bất quá trước khí thế trên Phượng Hoàng muốn cường thế rất nhiều. Minh Thù bên này vẫn không có đội phục, ngồi cũng lười tán. Như thế tiếp đó, chính là chúng ta trận chung kết trận đầu. Để cho chúng ta quà vặt gói quà lớn chiến đội cùng Phượng Hoàng chiến đội. Tới khai hỏa trận chiến đầu tiên, mời tuyển thủ vào vị trí. Người chủ trì lui ra. Hình ảnh hoán đổi đến trò chơi cùng trò chơi giải thích bên kia. Minh Thù tại thanh thu chủng nghĩ linh tinh xuống. Thay chiến phục, vậy là sao? Như vậy mới có thể biểu dương chúng ta là một đội ngũ. Chúng ta chính là một đám buồn chán tụ tập tại chơi trò chơi với nhau. Minh Thù định nghĩa, đến phi thường đúng chỗ. Bọn họ trong đám người này, không có người nào muốn trở thành tuyển thủ nhà nghề. Không là tất cả cao thủ. Đều muốn trở thành đỉnh phong. Thanh thu chủng hắng giọng. Coi như là như vậy, nên có phô trương vẫn là phải có sao. Minh Thù, quà vặt gói quà lớn ra sân chính là như vậy phong cách. Cùng trò chơi bên ngoài lười biếng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Phượng Hoàng Vu Phi quan sát bọn họ liếc mắt. Nói thật, như vậy một thân chiến phục đứng ở một khối. Quả thật đủ phong cách. Nhưng là nghĩ làm được. Vấn đề không phải là tiền. Vấn đề là tìm ai làm. Bọn họ đến bây giờ đều không có nghe được. Ai có thể làm giả bộ như vậy bị. Chiến cuộc chính là bắt đầu. Minh Thù bọn họ không nghe được thanh âm bên ngoài. Lúc này đứng ở một mảnh trên hải đảo. Bản đồ như vậy tương đối khó thấy. Phần lớn bản đồ vẫn là rừng rậm cùng núi hoang. Sa mạc bản đồ đều so với hải đảo bản đồ thường gặp. Trận chung kết thăng cấp không chỉ là tranh tài chế độ. Còn có bản đồ, càng hiếm thấy hơn bản đồ. Đối với tuyển thủ mà nói, không biết thì càng nhiều. Thanh Thu chủng nói, đối diện nhưng là nghề nghiệp chiến đội. Chúng ta phải nghiêm túc một chút chứ. Nhật Nguyệt trọng quang, ta xem qua Phượng Hoàng chiến đội trước đây tranh tài. Quả thật khó đối phó. Hoàng Hạc Tây Quy trực tiếp nhìn về phía Kim Dạ Nguyệt. Kim Dạ Nguyệt nói, hải đảo bản đồ không thường gặp. Cái bản đồ này ta chưa từng thấy. Đối phương nếu như quen thuộc mà nói, chúng ta cũng đã rơi xuống hạ phong. Minh Thù đem kiếm hướng trên vai một kháng. Chính diện đánh chứ sao? Tư thế kia dị thường đẹp trai. Nụ cười lãnh đạm bình tĩnh ung dung. Nhìn đến bên ngoài người xem. Từng trận rít gào. Dĩ nhiên Minh Thù bọn họ là không nghe được. Hoàng Hạc Tây Quy. Kỳ ai thủ. Đây là một cái mấu chốt. Đấu vòng loại cùng đấu bán kết trong. Bọn họ dùng để giấu kỳ thủ đoạn khẳng định không thể dùng. Đối phương đã sớm biết. Cho nên trong trận chung kết kỳ. Nhất định phải có người thủ. Phượng Hoàng Vu Phi nhìn lấy bản đồ khẽ cau mày. Bọn họ tại sao còn không mở bản đồ? Đội trưởng. Bọn họ tác chiến khá là quái dị. Mấy lần trước đều là đi nhầm đường. Lần này sẽ không lại đùa bỡn cái trò gì chứ. Người vĩnh viễn không biết bọn họ sẽ làm ra cái gì tới. Phượng Hoàng Vu Phi cũng không xác định. Trước xem một chút. Cái này nhìn một cái chính là 10 phút. Đối diện vẫn không có động tĩnh. Bên ngoài sân người xem rất không nói gì. Lúc này Minh Thù bọn họ chính trông coi cờ đỏ nhỏ. Làm thành một vòng. Trên mặt đất tô tô vẽ một chút. Bọn họ lại chơi cờ caro. Muốn là người của Phượng Hoàng chiến đội không tìm đến bọn họ. Bọn họ có phải hay không vẫn chơi? Bọn họ muốn làm gì? Chúng ta là tới xem bọn hắn chơi cờ caro sao? Giải thích cũng có chút bất đắc dĩ. Căn cứ chúng ta suy đoán. Quà vặt gói quà lớn chiến đội là nghĩ há miệng chờ sung dụng. Bất quá Phượng Hoàng chiến đội từ trước đến giờ cẩn thận. Phỏng chừng sẽ không nhanh như vậy đi tìm tới. Chúng ta nhìn một chút Phượng Hoàng chiến đội bên kia. Tình huống quả thật như thế. Bọn họ bây giờ còn nằm ở ngắm nhìn trạng thái. Giải thích xong Phượng Hoàng chiến đội bên kia. Giải thích lại chuyển hướng Minh Thù bên này. Cuối cùng không biết rõ làm sao liền giải thích đến cờ caro lên rồi. Người xem, mịa nhà nó nghiêm túc sao? Minh Thù bọn họ chơi một hồi. Có thể là phát hiện đối phương không có hành động. Vì vậy đi đem bản đồ mở rồi. Người xem cho là muốn bắt đầu. Có thể là bản đồ khai hoàn. Bọn họ lại trở về tới tiếp tục chơi cờ caro. Người xem, đều đừng cản. Bọn họ phải đi trong trò chơi đánh chết bọn họ. Đấu vòng loại tranh tài đều không có nhàm chán như vậy. Đến tới rồi. Phượng Hoàng chiến đội vạn dặm lăng không bắt đầu hành động. Giải thích âm thanh kích động. Kéo về tại cờ caro trong buồn ngủ người xem. Rốt cuộc bắt đầu. Vạn dặm lăng không rất dễ dàng tìm được Minh Thù bọn họ. Nhìn thấy một đám người ngồi chung một chỗ. Vạn dặm lăng không minh lộ vẻ mộng bức rồi. Ai, dùng lâu như vậy. Ta còn cố ý chọn dễ dàng bị phát hiện nhất xen vào kỳ điểm. Vạn dặm lăng không. Tình huống này thật giống như có chỗ nào không đúng. Minh Thù lại cười híp mắt nói. Ta nói, chúng ta nếu là không mở bản đồ, các ngươi là không phải là liền không tính qua tới. Các ngươi đội trưởng là không phải là cẩn thận quá mức. Đáng đời không lấy được quán quân A. Vạn dặm lăng không, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.